Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ngưng nghe Tiết Nhãn sắp thành thân với Tạ Ngọc Khanh. Lông mày nàng khẽ trao lại, trong lòng dâng lên một cơn đau âm ỉ. Chuyện nàng không muốn thấy nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Tuy trong lòng không vui, nhưng nàng không hề biểu lộ ra ngoài. Nàng quỳ xuống đất, dập đầu trước Tiết lão phu nhân. Tổ mẫu, cháu cũng không phải kẻ tham sống sợ chết. Cháu nguyện cùng Tiết gia đồng sinh cộng tử. Tuyệt đối không sống cầu thả an phận. Cháu sẽ trở về Ninh Vương phủ xin hưu thư. Tiết Ngưng hiếm khi kiên quyết như vậy. Thấy nàng thái độ dứt khoát, Tiết lão phu nhân cũng rất ngạc nhiên. Dù sao Tiết Ngưng tính tình luôn nhu nhược, gặp chuyện chỉ biết khóc lóc. Hôm nay dường như có chút khác lạ. Về chuyện phủ Tiết, nàng cũng đã phái người đi dò la. Tiết Ngưng nhất quyết muốn đổi thân phận với Tiết Nhạn, chỉ để đến Tạ gia chăm sóc Tạ Ngọc Khanh. Chuyện này đúng là hoang đường, nhưng trải qua chuyện này cũng không phải là không có lợi cho Tiết Ngưng. Tạ gia liên tiếp xảy ra chuyện, Tạ Ngọc Khanh phải lo liệu mọi việc, nào còn tâm trí đâu mà yêu đương. Như vậy cũng tốt, để nàng ta hiểu rằng hôn nhân không chỉ có tình cảm ngọt ngào của hai người, mà còn có rất nhiều chuyện vụn vặt, sóng gió hậu trạch, nhất là ở Tạ gia. Tạ gia cần một nữ chủ nhân như Tiết Nhạn, biết quản gia, tính sổ sách, quản thúc hạ nhân mới có thể tồn tại giữa cơn loạn lạc. Tạ gia gặp biến cố lớn như vậy, tâm tính của Tạ Ngọc Khanh cũng thay đổi, tự nhiên cũng biết cân nhắc lợi hại, trong lòng hiểu rõ nên chọn ai làm thê tử. So với Tiết Ngưng đơn thuần, yếu đuối, Tiết Nhạn thông minh, mưu trí mới là lựa chọn tốt nhất cho vị trí nữ chủ nhân Tạ gia. Việc đổi thân phận cũng coi như một lần rèn luyện cho Tiết Ngưng. Tiết Ngưng từ nhỏ sống trong nhung lụa, lần này vấp ngã ở Tạ gia, không còn cố chấp với Tạ Ngọc Khanh, hoàn toàn buông bỏ quá khứ, sau này cũng có thể yên ổn sống ở vương phủ. Ngông cuồng, hoàng thượng ban hôn, vào lúc nguy cấp này, còn lại muốn ly hôn với Ninh Vương, còn chê Tiết gia chưa đủ phiền phức sao? Nhưng Tiết Ngưng vẫn cố chấp, vẫn chưa buông bỏ được Tạ Ngọc Khanh. Đây nào phải muốn cùng Tiết gia đồng cam cộng khổ, rõ ràng là không muốn đến Ninh Vương phủ. Nhưng Tiết lão phu nhân thật lòng thương yêu cháu gái, dù là Tiết Nhạn hay Tiết Ngưng, đều mong các nàng bình an vô sự, có thể tự bảo vệ mình. Vì vậy, bà lại khuyên nhủ, nếu Tiết gia thật sự đến ngày không thể tự bảo vệ mình, thì với thân phận Ninh Vương phi, con cũng có thể che chở cho các huynh muội. Tiết Ngưng mím môi, nếu nàng vẫn không chịu quay về Ninh Vương phủ, thì sẽ là bản thân mình ích kỷ, không quan tâm đến người nhà. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tổ mẫu, Tiết Nhạn biết lần này Tiết gia e rằng khó tránh khỏi kiếp nạn. Nhưng trước mắt vẫn cần tìm hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra trong cung, biết đâu có cách ứng phó. Hóa giải, Tiết Nhạn hỏi, không biết quý phi nương nương vì sao bị giam vào lãnh cung? Tình hình trong cung rốt cuộc ra sao rồi? Tiết lão phu nhân đỡ hai tỷ muội Tiết Nhạn dậy, một mình vào nội đường thắp ba nén hương, quỳ lạy trước tượng Phật trên bàn, cầu Bồ Tát phù hộ con cháu Tiết gia, giúp chúng bình an vượt qua kiếp nạn này. Hãy để lão thân gánh chịu tất cả, chỉ cầu Bồ Tát phù hộ con cháu Tiết gia bình an vô sự. Tiết Nhạn và Tiết Ngưng cũng quỳ trước tượng Phật, cầu phúc cho người nhà. Đợi Tiết lão phu nhân bái xong, hai người dìu bà dậy. Tiết lão phu nhân vịn tay vịn ngồi xuống, thở dài, lúc nương nương vào cung, ta đã khuyên nó phải cẩn thận. Trong cung nguy hiểm, tuyệt đối không được hành động bất cẩn, phải chú trọng từng bước, sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục, họa đến cả gia tộc. Nhưng sau khi thái tử chết, dã tâm của nó không thể che giấu được nữa. Vì muốn bắt hoàng tử làm thái tử, nó trăm phương ngàn kế. từng bước tính toán, nhưng cuối cùng lại hại người hại mình. Tiết lão phu nhân lau nước mắt, nữ nhi duy nhất của bà vào cung đã hơn 20 năm. Ngăn cách bởi cửa cung, thân phận và tôn ti chật khác biệt, tình mẫu tử cũng phai nhạt. Tiết quý phi vào cung nhiều năm như vậy, ngay cả gặp mặt cũng khó. Bước vào hoàng gia, không còn tình thân, vào cung là đấu đá không ngừng. Tranh hay không tranh đều là vạn kiếp bất phục. Hơn 20 năm nay, không ngày nào bà không lo lắng, không ngày nào bà không mong nó và bát hoàng tử bình an. Lúc quý phi nương nương đắc thế, tự nhiên người người đến nịnh bợ, ngay cả Tiết gia cũng được nhờ phụ thân các con làm hữu thừa tướng. Bề ngoài xem ra quyền thế ngập trời, nhưng thực chất là đặt chân lên lưỡi dao. Triều đình liên quan đến hậu cung, có Tiết quý phi, Tiết gia tự nhiên vinh hoa phú quý. Phụ thân các con cũng thăng quan tiến chức. Phụ thân các con và quý phi nương nương nương tựa lẫn nhau. Có phụ thân các con chống đỡ ngoài triều, quý phi mới có thể bình an vô sự trong hậu cung. Hai bên không thể thiếu nhau, nương tựa lẫn nhau, nhưng nếu liên quan đến ngôi vị thái tử, đó chính là cuộc chiến sinh tử. Quý phi muốn bát hoàng tử làm thái tử, Tiết gia dù không làm gì, cũng bị coi là thuộc phe cánh của bát hoàng tử. Nhưng trong triều, ngoài phe cánh của bát hoàng tử, còn có tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, Tiết Nhạn nói. Vì vậy, liên quan đến tranh đoạt ngôi vị, tranh cũng phải tranh, không tranh cũng phải tranh. Tranh còn có cơ hội thắng, không tranh là thua, là C, H, V, T, phải không ạ? Tiết lão phu nhân gật đầu, Nhạn Nhi quả nhiên thông minh, một điểm liền hiểu, không còn nghi ngờ gì nữa. Tiết quý phi đã hoàn toàn thua trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị này. Tiết quý phi vừa ngã xuống, phe cánh của các hoàng tử khác cũng sẽ lôi Tiết Viễn xuống khỏi chức thừa tướng. Tiết lão phu nhân nói, sau khi bát hoàng tử ngã ngựa, vết thương mãi không khỏi, ngược lại còn mưng mủ, thối rữa, cả chân ngứa ngáy khó chịu. Quý phi lo lắng không yên, liền sai cung nữ đi mời thái y, nhưng quý phi bị cấm túc. Người trong cung thấy quý phi gặp chuyện, liền thấy gió chiều nào che chiều ấy, lại thêm ngày thường bà kết oán với quá nhiều người, đều muốn nhân cơ hội này hãm hại bà. Đêm đó, trong cung vốn có 10 thái y trực, nhưng đều bị gọi đi hết. Quý phi bị cấm túc trong cảnh hòa cung không ra được, chỉ có thể vừa khóc vừa gọi hoàng thượng, gọi thái y. Bà ấy gọi suốt đêm, khàn cả giọng, nhưng không một ai đến giúp. Nhớ đến nữ nhi cô độc trong cung, bà không khỏi rơi lệ, giọng nói dần nghẹt ngào. Tiết Nhạn tiến lên nhẹ nhàng vỗ lưng cho tổ mẫu, muốn an ủi người đã vì Tiết gia lo lắng cả đời. Đến khi gần đất xa trời, vẫn phải chịu đả kích lớn như vậy. Tiết Nhạn nhẹ nhàng ôm lấy tổ mẫu, nghe bà chậm rãi nói, nó cuối cùng cũng đợi đến khi trời sáng, tóc cũng bạc trắng cả. Là nhu phi, người ngày thường không qua lại với nó, đã mời thái y đến chữa trị cho bát hoàng tử, nhưng rốt cuộc vì trì hoãn quá lâu, vết thương ở chân phải của bát hoàng tử đã bị hoại tử quá nặng, sốt cao không hạ, thái y chữa trị suốt 3 ngày 3 đêm mới cứu được nó một mạng. Bây giờ tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng chân lại bị tật vĩnh viễn. Còn quý phi nương nương khóc đến khàn cả giọng, không còn hát được nữa. Tiết lão phu nhân nhớ nữ nhi từ nhỏ đã thích ca hát, giọng hát trong trẻo như chim hoàng oanh. Giọng hát là niềm tự hào của nó, hoàng thượng thích nhất nghe nó hát, nhưng sau chuyện này, không thể nào khôi phục được nữa. Giọng nói khàn đặc, vĩnh viễn không thể ca hát, mà bát hoàng tử bị tật, không còn cơ hội tranh giành ngôi vị thái tử nữa. Mãi đến lúc này, Tiết quý phi mới hiểu ra, bát hoàng tử ngã ngựa chỉ là bắt đầu, là có người âm mưu hãm hại. Có người đã động tay động chân vào thuốc của bát hoàng tử. khiến vết thương của nó bị hoại tử. Đêm đó, các phi tần trong hậu cung nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Gọi hết thái y đi, bát hoàng tử không được chữa trị kịp thời, để lại tật suốt đời. Tiết Nhạn nghĩ thầm, đã xảy ra chuyện như vậy, Tiết Quý Phi sao có thể cam tâm nhìn bát hoàng tử bị hãm hại. Nhất định sẽ trả thù. Thậm chí, những năm nay, vì giúp bát hoàng tử lên ngôi, bà ta cũng đã âm thầm làm không ít chuyện. Vụ án của thái tử, có phải là do Quý Phi gây ra hay không? Nàng không nỡ thấy tổ mẫu thương tâm thống khổ, cuối cùng vẫn không đành lòng hỏi ra miệng. Mà những năm nay phụ thân vì giúp đỡ Quý Phi và bát hoàng tử, ở trong triều kết oán không ít. Nay Tiết Quý Phi gặp chuyện, phụ thân làm sao có thể bo giữ mình. Những chính địch của phụ thân trong triều đều sẽ không buông tha ông. Tiết Nhạn hỏi, người trong cung này, chưa chắc ai cũng trong sạch. Vậy chuyện thật sự khiến hoàng thượng quyết tâm phế truất phong hào của Quý Phi, đem bà ấy giam vào lãnh cung rốt cuộc là chuyện gì? Nếu chỉ là việc nhỏ, chắc chắn sẽ không khiến hoàng đế nổi giận. Còn đem Tiết Quý Phi đày vào lãnh cung, đem bát hoàng tử giam cầm cả đời. Tiết lão phu nhân trầm mặc một hồi lâu, mới nói, Triệu Tiệp Dư tố cáo nương nương mưu hại tiên hoàng thái tử. Mà lúc trước Ninh Vương hồi kinh, Quý Phi liền sắp xếp một cuộc ám sát. Triệu Tiệp Dư bắt được tiểu thái giám chịu sự sai khiến của Quý Phi gi-ế-tê người, sau đó lén trốn khỏi cung. Triệu Tiệp Dư có được lời khai của tiểu thái giám, từ trên người hắn lục soát ra thất nhật độc, mà đêm qua Túc Vương cũng trúng độc. Độc hắn trúng cũng là thất nhật độc, chỉ là Túc Vương được phát hiện kịp thời mời thái y cứu chữa, vì thế mới thoát được một kiếp nạn. Tiết Nhạn hỏi, vậy tổ mẫu tin rằng là do Quý Phi nương nương làm sao? Tiết lão phu nhân lắc đầu, ta tuy không tin, nhưng nương nương vào cung nhiều năm, sớm đã không còn là tiểu thư Tiết gia ngây thơ thuở nào nữa rồi. Nhân tâm dịch biến, người cũng sẽ thay đổi, nhưng phụ thân của các con sẽ nghĩ hết mọi cách để bảo toàn cho các con. Sắc mặt Tiết Nhạn lại càng thêm ngưng trọng. Quý Phi xảy ra chuyện, phụ thân chỉ e cũng không thể giữ nổi bản thân. Nếu Tiết gia sụp đổ, những kẻ thù của phụ thân liệu có buông tha người nhà họ Tiết không? Tiết Nhạn luôn cảm thấy còn sẽ có đại sự xảy ra. Nàng đang trong lòng thấp thỏm, đột nhiên quản gia Tiết phủ đến báo. Trần Mama sau khi biết tin, vội vàng chạy đến, nói với Tiết lão phu nhân. Lão phu nhân, không xong rồi, Tam công tử xảy ra chuyện rồi. Không ngờ sự việc lại đến nhanh như vậy. Tiết Nhạn vội vàng hỏi, Tam ca ca rốt cuộc làm sao vậy? Tiết lão phu nhân cũng lo lắng đến hai tay run rẩy, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Mama nói, nghe nói ba canh giờ trước, Tam công tử ở Lan Quế phường uống say, liền ngủ lại trong phòng của Hoa Khôi Kim Bảo Nhi. Nhưng một canh giờ trước có người ở Lưu Kim Hà phát hiện T.H.I.T.H.E của Kim Bảo Nhi. Không biết không giác một đêm trôi qua, lúc này trời đã dần dần sáng. Đến đêm, trên Lưu Kim Hà trôi nổi vô số những chiếc thuyền hoa mời gọi khách. Kỹ nữ ở Lan Quế phường liền ra tiếp khách, dùng tài nghệ chiêu dụ khách nhân đến tìm vui hưởng lạc. Cho đến tận sáng hôm sau, có một danh ca đang ngồi ở đầu thuyền gảy đàn ca hát. Khách trên thuyền hoa cùng ca kỹ vũ kỹ tìm vui hưởng lạc. Đột nhiên có một ca kỹ trên thuyền nhìn thấy trên mặt nước trôi nổi một vật, liền bảo người lái thuyền lại gần, nhìn kỹ, lại phát hiện trên mặt sông trôi nổi T.H.I.T.H.E một nữ tử. Ca kỹ vũ kỹ trên thuyền hoa sợ hãi hét lớn, rối rít đòi lên bờ, mà bởi vì xảy ra án mạng, kinh động đến Kinh Triệu Phủ. Kinh Triệu Phủ doãn phái người vớt T.H.I.T.H.E lên phát hiện nữ thi kia chính là Kim Bảo Nhi, người đã ném tú hoa cho Tiết Khoáng. Đêm nay muốn cùng Tiết Khoáng cộng độ lương tiêu. Qua Ngỗ Tác nghiệm thi phát hiện Kim Bảo Nhi toàn thân đều là vết thương, là bị người ta xâm phạm, ngạt C, H, E, T rồi ném xác xuống Liêu Kim Hà. Mà Kim Bảo Nhi lúc còn sống chỉ ở cùng Tiết Khoáng. Kinh Triệu Phủ liền dẫn người đến nhã gian trên lầu 2 của Lan Quế Phường bắt nghi phạm Tiết Khoáng. Tiết Khoáng sau khi say rượu đang ngủ say, đột nhiên bị một trận tiếng bước chân ồn ào làm tỉnh giấc. Nghe thấy ngoài cửa có người đang nghị luận tam công tử của thừa tướng G, I, E, T người. Lại có quan sai đến bắt người. Hắn liền giật mình ngồi dậy trên giường. Thấy mình không mảnh vải che thân, nhất thời hoảng hốt, hắn chỉ nhớ mình cùng đồng nghiệp uống say, rồi ngủ thiếp đi, nào biết mình tỉnh lại lại biến thành hung thủ G, I, E, T người. Mà trên mặt đất rõ ràng còn vứt đầy y phục của hắn và Kim Bảo Nhi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lại không muốn bị người ta bắt được, liền vội vàng cuộn y phục, nhảy cửa sổ bỏ chạy. Nghĩ đến việc trước tiên về Tiết gia tìm nhị muội muội Tiết Nhạn nghĩ cách. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn thế nào cũng không nhớ nổi. Chỉ biết cùng mấy đồng liêu uống rượu hành lệnh. Còn nhớ rõ tối qua mình vận may không tốt, lại luôn thua, mấy chén rượu liên tiếp xuống bụng, liền say đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng thực sự không nhớ nổi vì sao mình lại ngủ trong phòng của Kim Bảo Nhi. Cũng không nhớ rõ đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn đang định giống như thường lệ, treo tường vào phủ, cầu muội muội giúp hắn nghĩ cách. Nào ngờ vừa đến cửa Tiết phủ, liền thấy có người dẫn binh lính đến, còn bao vây cả phủ đệ. Người dẫn đầu lại không phải là ký đại nhân của Kinh Triệu phủ, mà là hình bộ thượng thư Triệu Khiêm. Triệu Khiêm cầm trên tay là thánh chỉ. Chỉ thấy Triệu Khiêm sai người đập cửa lớn Tiết phủ, hùng hổ xông vào, Tiết Khoáng không biết nên làm thế nào, càng sợ hành động của mình liên lụy đến người nhà. Hắn liền trèo tường nhảy vào một tiểu viện, mở hé cửa, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Tiết phủ. Lúc này đột nhiên cuồng phong nổi lên, gió mạnh thổi đèn lồng trên hành lang lay động không ngừng. Chỉ nghe ầm ầm vài tiếng sấm. Sắc trời đen kịt như sắp mưa to. Một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến. Tiết quản gia lăn lộn đến Thọ An đường hồi bẩm: "Lão phu nhân, không xong rồi, hình bộ thượng thư đại nhân triệu phái người đến tuyên chỉ, còn đem binh lính vây quanh thừa tướng phủ, đến thật nhanh." Tiết lão phu nhân nghe vậy thân thể lạnh toát, trực tiếp ngã ngồi trên ghế. Quả thật là gió thổi đầy lầu, báo hiệu mưa núi sắp đến. Một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên. Bầu trời đen kịt như sắp mưa to. Mà chờ đợi Tiết gia lại không biết là cơn mưa gió đêm tối ra sao. Tiết lão phu nhân hỏi Tiết quản gia: "Tình hình bên ngoài rốt cuộc thế nào rồi?" Cho dù là Tiết quản gia đã ở Tiết phủ mấy chục năm, chưa từng thấy trận thế thừa tướng phủ bị vây như vậy, cũng khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng sợ hãi. Ông run rẩy nói: "Triệu đại nhân đã phái người vây chặt Tiết phủ, nói là người trên dưới Tiết phủ đều phải ra tiếp chỉ. Sao lại là ông ta đến tuyên chỉ? Vừa đúng là Triệu Khiêm mang theo thánh chỉ đến." Tiết lão phu nhân lộ ra vẻ kinh hoàng. Nếu thánh thượng phái người khác đến, Tiết gia ít nhất còn có cơ hội xoay chuyển, nhưng lại phái Triệu Khiêm, vậy chứng tỏ thánh thượng đã từ bỏ Tiết gia, quyết định nghiêm tra nghiêm trị. Mưa to chợt đến, sấm chớp ầm ầm, chỉ nghe thấy tiếng Triệu Khiêm từ xa truyền đến: "Thánh thượng có chỉ, Tiết Viễn cùng gia quyến quỳ xuống tiếp chỉ." Ầm ầm, Tiết lão phu nhân bị tiếng sấm kia dọa giật mình, suýt nữa không đứng vững, ngã xuống đất. Tiết Nhạn vội vàng tiến lên đỡ tổ mẫu. Tiết Ngưng thì cầm một chiếc áo choàng choàng lên người tổ mẫu. Tiết Nhạn ôn nhu an ủi tổ mẫu: "Dù xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định có thể cùng nhau vượt qua cơn mưa gió này. Tổ mẫu, người đi chậm thôi, con đỡ người. Tiết Nhạn và Tiết Ngưng dìu tổ mẫu đi ra khỏi Thọ An đường. Mưa bên ngoài thật sự quá lớn, mưa gió tạt vào tán ô lộp bộp, chỉ cần sơ sẩy một chút, cuồng phong liền thổi bay chiếc ô trong tay Tiết Nhạn ra xa. Tiết Nhạn vội vàng đuổi theo chiếc ô bị gió cuốn đi. Nhưng phiến đá xanh lại rất trơn, nàng trượt chân, suýt nữa ngã nhào ra ngoài, lại bị người ta nắm lấy cánh tay, kịp thời đỡ nàng. Người nọ nghiêng ô trong tay về phía nàng, che cho nàng khỏi cơn mưa không ngừng dội xuống. Tiết Nhị tiểu thư, cẩn thận. Tiết Nhạn ngẩng đầu lên nhìn, thấy là Triệu Văn Hiên, nhưng lại nghĩ đến lúc này người nhà họ Triệu đến, đều là muốn gây khó dễ cho Tiết gia. Nàng theo bản năng hất tay Triệu Văn Hiên ra, khách khí mà xa cách nói, đa tạ Triệu công tử. Triệu Văn Hiên cười nói, hai lần gặp Tiết Nhị tiểu thư bị mưa xối ướt, lần trước Tiết Nhị tiểu thư nhận ô của tại hạ, nhưng lần này lại nhất quyết từ chối sao? Tiết Nhạn chỉ khách sáo hành lễ với hắn, xin lỗi, lệnh tôn Triệu đại nhân mang thánh chỉ đến, người trong Tiết phủ cần phải nhanh chóng đi tiếp chỉ, cáo từ. Nói xong, Tiết Nhạn liền xách làn váy ướt đẫm chạy về phía tổ mẫu. Triệu Văn Hiên cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nhìn Tiết Nhạn dìu Tiết lão phu nhân rời đi. Mọi người đến tiền sảnh, chỉ thấy Triệu Khiêm tay cầm thánh chỉ, vẻ mặt hả hê. Ông ta cùng Tiết Viễn đấu đá mấy chục năm, chưa từng chiếm thượng phong. Tiết Viễn một đường leo lên vị trí thừa tướng, ông ta liền chỉ có thể đứng dưới Tiết Viễn, nằm mơ cũng muốn kéo Tiết Viễn xuống. Lần này cơ hội cuối cùng cũng đến. Tiết Quý Phi và Bát Hoàng Tử xảy ra chuyện, liên lụy đến Tiết gia, ông ta liền có thể mượn cơ hội này báo thù, một lần lật đổ Tiết Viễn. Triệu Khiêm cao giọng nói, Tiết Viễn, có người tố cáo ngươi kết bè kết cánh, trong triều hãm hại đồng liêu thuộc hạ, cấu kết với Tiết Quý Phi, âm mưu sát hại hoàng tử, vu oan giá họa cho hoàng thái tử. Tiết Viễn cười lạnh một tiếng, Triệu Khiêm, ngươi là tên tiểu nhân bỉ ổi, ngươi công báo tư thù, thả đá xuống giếng, còn muốn thêm cho bổn quan mấy tội danh nữa không? Triệu Khiêm cười lớn một tiếng, Tiết Viễn, ngươi có kết cục hôm nay đều là báo ứng của ngươi. Bao nhiêu năm nay ngươi dựa vào Tiết Quý Phi ở trong triều một tay che trời, chưa từng coi bổn quan ra gì, có từng nghĩ đến kết cục ngày hôm nay không? Ông ta đi đến trước mặt Tiết Viễn, cười nói, đúng rồi, có một chuyện quên nói cho ngươi biết. Ngay trong hai canh giờ trước, Tiết Tam công tử Tiết Khoáng đêm ngủ ở Thanh Lâu, G.I.E.T người bỏ trốn. Bổn quan đích thân đến tuyên chỉ, tiện thể dẫn người bắt hung thủ quy án. Tiết Viễn nghe xong như bị đả kích sâu sắc, lẩm bẩm nói, không thể nào, Khoáng Nhi tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, nó chỉ là có chút nghịch ngợm thôi, nhưng nó sẽ không ngờ, y, ế, tê người. Triệu Khiêm cười lạnh nói, Tiết Viễn người dạy con vô phương, dung túng nhi tử hành hung ngờ, y, ế, tê người. Bổn quan hạn cho ngươi sớm giao ra Tiết Khoáng, nếu như dám chứa chấp tội phạm triều đình truy nã, với tình cảnh hiện tại của Tiết gia các ngươi, chính là tội chồng thêm tội, làm càn, người trên dưới Tiết phủ đều không ngờ lại là Tiết Ngưng ra tay. Chỉ nghe Tiết Ngưng nói, bổn cung xem ai dám đến thừa tướng phủ bắt người, Triệu đại nhân phải hỏi Ninh Vương có đồng ý hay không đã. Thánh thượng chưa hạ chỉ bãi miễn chức quan của phụ thân. Phụ thân vẫn là thừa tướng. Thánh thượng chỉ nói nghiêm tra, chưa xử quyết Tiết gia. Thượng thư đại nhân cũng không thể tùy tiện động thủ với Tiết gia chứ. Ninh Vương Phi cũng ở đây à? Hạ quan bái kiến Ninh Vương Phi. Triệu Khiêm tuy khinh thường, nhưng vẫn khom người hành lễ với Tiết Ngưng. Ninh Vương Phi đã gả chồng sang Ninh Vương Phủ, tự nhiên không tính là người của Tiết gia. Vương Phi yên tâm, hôm nay hạ quan phụng chỉ là để bắt người nhà họ Tiết. Triệu Khiêm giơ cao thánh chỉ trong tay, cao giọng nói, thánh thượng có chỉ, đem Tiết gia trên dưới giam giữ chờ thẩm vấn. Người đâu, đem người Tiết gia đều mang đi. Binh lính Triệu Khiêm mang đến vây quanh người Tiết phủ, đang muốn đem toàn bộ người Tiết gia cùng nữ quyến đều mang đi giam giữ. Tiết lão phu nhân lại nói, khoan đã, Tiết gia nhị tiểu thư Tiết Nhạn và nhị công tử của Vũ Đức hầu phủ đã định thân. Hôm nay Tạ nhị lang sẽ đích thân đến nghênh đón. Nghe lời tổ mẫu, Tiết Nhạn cảm thấy vô cùng chấn động. Không ngờ tổ mẫu đã sớm phái người đi tìm Tạ Ngọc Khanh. Vì để nàng không bị Tiết gia liên lụy, vậy mà đêm qua đã nghĩ sẵn đường lui, để Tạ Ngọc Khanh đến cửa nghênh đón. Lúc này, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa Tiết phủ. Tạ Ngọc Khanh một thân bạch y kịp thời chạy đến, biết được tin tức thành thân. Hắn tự nhiên là trong lòng vừa kích động lại vừa căng thẳng. Hắn cuối cùng cũng có thể cưới Tiết Nhạn làm thê tử. Mẫu thân và Tiết lão phu nhân đã thương nghị, còn định ngày đại hôn vào hôm nay. Chỉ là đại hôn cần chuẩn bị rất nhiều việc. Hắn không muốn tủi thân Tiết Nhạn, nghĩ đến việc trước tiên đón Tiết Nhạn về phủ, đợi qua hai ngày chọn ngày lành tháng tốt rồi chính thức thành thân. Tiết Ngưng nhìn Tạ Ngọc Khanh mặt mày hớn hở, ảm đạm cúi đầu. Ngày đó sau khi cãi nhau một trận với Tạ Ngọc Khanh, nàng liền chạy ra khỏi Tạ gia, sau đó liền luôn ở tại Tiết gia, mà Tạ Ngọc Khanh cũng không giống như trước đến dỗ dành nàng. Hôm nay lại thấy Tạ Ngọc Khanh đến cửa nghênh đón muội muội. Hắn vậy mà không hề che giấu niềm vui trong lòng. Nàng mới hiểu người đàn ông từng cùng nàng thề non hẹn biển kia đã sớm xê, hát, ế, tê trong vụ ám sát ở Bạch Long tự rồi. Hắn đã không còn quan tâm đến nàng nữa. Tiết Ngưng nắm chặt khăn tay trong tay, cố nén nước mắt sắp rơi xuống, môi mím chặt, nhìn về phía Tạ Ngọc Khanh, chỉ thấy hắn ánh mắt thâm tình, nhưng lại chỉ nhìn về phía Tiết Nhạn. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Nàng vì có được tình yêu của Tạ Ngọc Khanh, đi hoán đổi thân phận với muội muội, cưỡng ép ở bên cạnh hắn, thậm chí không tiếc hạ dược làm hại chính mình. Cuối cùng Tạ Ngọc Khanh vậy mà ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không cho nàng. Hiện tại hắn sắp thành thân với muội muội rồi, nhưng nàng không cam lòng, cũng không buông bỏ được. Chỉ nghe Tạ Ngọc Khanh ý khí phong phát, lớn tiếng nói, Vũ Đức hầu phủ Tạ Ngọc Khanh nghênh đón thê tử về nhà. Tạ Ngọc Khanh vào Tiết phủ, đi đến bên cạnh Tiết Nhạn, nắm lấy tay nàng, là ta đến muộn rồi. Nhạn Nhi đừng sợ, ta đến đón Nhạn Nhi về phủ. Tiết Nhạn nắm xê, hát, à, tê tê, a, y Tiết lão phu nhân không buông. Tổ mẫu, con không đi. Tiết lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng, cười nói, đến hầu phủ rồi, cùng Ngọc Khanh sống cho tốt. Hai con cùng nhau hiếu thuận mẫu thân của Ngọc Khanh, đừng quản chuyện của Tiết gia nữa. Con và Ngưng Nhi đều phải tự chăm sóc bản thân mình. Tình hình bây giờ, có thể cứu được một người nào thì hay người đó. Hiện tại Tiết gia cả nhà bị tội, chỉ có cách này mới có thể bảo vệ nàng. Tạ Ngọc Khanh đang muốn dẫn người đi ra ngoài, lại bị người của Triệu Khiêm ngăn cản. Khoan đã, liên quan đến vụ án của Tiên Thái Tử. Năm đó Vũ Đức Hầu dẫn binh vây quanh Đông Cung, lục soát ra Long Bào. Biết đâu là Vũ Đức Hầu đã sớm thông đồng với Tiết gia, cùng nhau mưu hại Thái Tử. Vũ Đức Hầu phủ tự thân khó bảo toàn, vậy mà còn muốn cứu người Tiết gia đi. Người đâu, đem người Tiết gia đều mang đi, giam vào hình bộ đại lao. Khoan đã, Triệu Văn Hiên sải bước tiến lên, khom người hành lễ với Triệu Khiêm. Triệu Khiêm không khỏi nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Phụ thân, ngươi không thể mang Tiết nhị tiểu thư đi. Triệu Khiêm nổi giận nói, ngươi nói cái gì? Triệu Văn Hiên lại nói, con muốn cưới Tiết nhị tiểu thư làm thê tử. Tất cả mọi người ở đây đều chấn động, ngay cả Tiết Nhạn cũng kinh ngạc không thôi. Triệu Văn Hiên rốt cuộc đang nói gì? Hắn vậy mà nói muốn cưới nàng làm thê tử. Hỗn trướng, Triệu Khiêm tức giận đến mức giáng một cái tát thật mạnh. Có biết mình đang nói gì không? Mau cầm miệng cho ta. Cái tát kia đánh rất mạnh, mặt Triệu Văn Hiên lập tức sưng lên năm dấu tay, khóe miệng cũng tràn ra u tươi. Triệu Khiêm vậy mà đối với thân nhi tử của mình cũng xuống tay tàn nhẫn như vậy. Tất cả mọi người ở đây đều chấn động không thôi. Triệu Văn Hiên chỉ lau đi vết u ở khóe miệng, cũng không phản bác, mà là cung kính nói với phụ thân. Còn đối với Tiết nhị tiểu thư nhất kiến trung tình, đêm qua đã bẩm báo với thánh thượng và cầu được Tiệp dư nương nương đồng ý ban hôn. Tiệp dư nương nương hẳn là đã bẩm báo với bệ hạ làm chủ cho con. Con nhất định cưới Tiết nhị tiểu thư. Đây là lấy hoàng đế ra để áp chế ông ta. Cho dù Triệu Khiêm có to gan thế nào, cũng không dám kháng chỉ thánh thượng. Ngươi, ngươi, Triệu Khiêm tức đến mặt mày tái mét, không nói nên lời. Ông ta trừng mắt nhìn Triệu Văn Hiên một cái, tức giận phẩy tay áo bỏ đi, phân phó thủ hạ bắt toàn bộ người Tiết ra. Có Triệu Văn Hiên ra mặt bảo vệ Tiết Nhạn, Tiết Nhạn cuối cùng cũng thoát được một kiếp nạn. Cách chương.